Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1377 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á, quê ở Kiên Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta cũng mấy câu chuyện. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể trước một chuyện. Câu chuyện này á, là do chính mắt bạn đã chứng kiến luôn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Năm đó bạn chỉ mới cỡ 10-11 tuổi mà thôi. Hiện tại bây giờ thì bạn nam này đã gần 40 tuổi rồi, mà tới giờ bạn vẫn nhớ mãi về câu chuyện này không có quên được. Bạn kể rằng hồi xưa khi mà bạn đi học thì bạn có học chung lớp với lại một người bạn tên là Tuấn. Nhà của bạn Tuấn này là nằm bên kia sông, mà cái con sông này nó cũng không có lớn đâu các bạn, nó cũng nhỏ nhỏ vừa vừa thôi. Nhà bạn thì nằm bên đây sông, nhà bạn gần chợ với lại gần trường học, cho nên khi mà bạn Tuấn đi học thì Tuấn phải đi ghe, đi xuồng qua bên đây để mà đi học ha. Thì nhà của Tuấn rất là nghèo, Tuấn có mấy người chị gái, mà mấy người chị gái lớn thì đều đã đi lấy chồng cả rồi, chỉ còn một người chị gái kế Tuấn. Cái chị này mình sẽ gọi tên là Nga. Chị Nga này lúc đó là lớn hơn bạn và Tuấn tầm khoảng chừng vài tuổi thôi. Năm đó chị Nga cỡ 17-18 tuổi. Nhìn chị Nga rất là xinh xắn, dễ thương, mà tính tình chị ấy cũng rất là hiền luôn các bạn. Thì bạn nói rằng cái thời điểm đó ở quê của bạn đang rộ lên cái phong trào là lấy chồng Đài Loan. Những gia đình mà có con gái lấy chồng Đài Loan thì ban đầu khi mà đám cưới là có được một cái khoản tiền. Và khi mà con gái của họ qua bên Đài Loan để mà làm dâu rồi thì lâu lâu mấy người con gái này cũng có gửi tiền về quê. Cho nên những cái nhà đó ban đầu họ cũng nghèo khó, nhưng rồi từ từ nhờ cái tiền của con gái họ mới dần dần khá lên, có gia đình còn giàu hơn nữa. Cho nên khi mà mẹ của Tuấn, mình sẽ gọi là dì Hai, khi mà dì Hai thấy như vậy, dì Hai mới tính rằng sẽ gả chị Nga để mà cho chị Nga đi lấy chồng Đài Loan. Nhưng mà chị Nga lại không có đồng ý. Tại vì lúc đó chị Nga có thương một cái anh ở trong xóm, mà cái anh này nhà anh nghèo lắm các bạn. Cho nên dì Hai dì không có chịu. Dì Hai mới năn nỉ chị Nga, mới nói rằng là thôi con, bây giờ con với nó mà lấy nhau thì hai bên gia đình nào cũng nghèo cả. Rồi đâu có vốn đâu mà cho tụi bay làm ăn. Rồi hai đứa bay là cũng sẽ tiếp nối cái hoàn cảnh nghèo giống như là gia đình mình vậy nè. Cho nên bây giờ con nghe lời má đi. Con nghe lời má, con lấy chồng Đài Loan đi, con thấy mấy cái nhà kia không? Hồi đó nhà người ta cũng nghèo giống như nhà mình. Mà bây giờ có con đi lấy chồng Đài Loan một cái, bây giờ họ khá quá trời khá, có nhà lại giàu lên nữa, con thấy không? Bây giờ con nghe lời má đi, lấy chồng Đài Loan qua bển cho sung sướng tấm thân mà gia đình cũng được nhờ. Nhưng mà chị Nga lại không có chịu các bạn. Nói là năn nỉ, nhẹ nhàng không chịu, thì bà dì Hai này bắt đầu bả chửi. Bả chửi quá trời chửi luôn, nói rằng là mày á, trong khi từ nhỏ đẻ mày ra tới bây giờ á, là tao nuôi mày ha, cho mày ăn, cho mày học, mà bây giờ nói mày không nghe. Nói mày á, mày cũng không trả hiếu được. Người ta lấy chồng rồi lo người ta sung sướng thấy mồ, người ta có khổ đâu. Mà tại sao tao nói mày không nghe vậy? Rồi để cho gia đình mình á, nghèo vậy, mày chỉ cần đi lấy chồng Đài Loan là gia đình mình khá liền chứ gì, mà tại sao tao nói mày không nghe? Thì lúc đó chị nghe nghe cũng không có chịu luôn các bạn. Nói chung là năn nỉ cũng không được, mà chửi rủa cũng không được. Cho nên lúc đó đó bà dì hai này bà rất là tức. Thành ra lúc nào mà gặp chị nghe bà cũng chửi. Lúc nào gặp chị nghe bà cũng đều chửi cả các bạn, chửi hoài luôn, ngày này qua ngày khác. Mà cái thời điểm đó mấy cái bà mà mai mối lấy chồng Đài Loan á, là cứ tới nhà để mà hỏi, tới nhà hối hoài à. Cho nên hả là bà cứ chửi chị Nga hoài luôn. Nhưng mà chị Nga không có đồng ý ha. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó cũng chạng vạng rồi, lúc đó tầm khoảng chừng 5 giờ mấy, 6 giờ chiều rồi ha. Chị Nga mới đi tắm rửa gội đầu. Sau khi mà tắm xong á, chị ấy mới đi ra. Thì lúc này chị đang cầm cái lược để mà chải đầu các bạn. Thì lúc mà đang chải đầu á, bà dì hai bà đi công chuyện về. Bước vô bà thấy chị Nga, cái bà chửi. Bà chửi tiếp nha, mấy bữa nay á là ngày nào cũng chửi cả, thì bây giờ cũng chửi tiếp. Thì lúc đó ha, chị Nga, chị ấy rất là uất ức khi mà nghe những cái lời lẽ mẹ của mình chửi mình. Cho nên chị ấy tức quá, thành ra chị ấy đã giục cái lược. Xong rồi chị ấy mới bỏ nhà, đi ra khỏi nhà vậy đó. Thì lúc đó bà dì hai bà cũng chửi với theo. Thì lúc này chị nghe vừa đi vừa khóc, mà đi theo cái kiểu để khuây khỏa thôi, chứ không phải là bỏ nhà ra đi nha các bạn. Thì chị ấy á, là đi men men cái bờ sông vậy đó. Cứ đi men men vậy đó ha. Mà vừa đi vừa khóc, tóc tai á, thì xả rủ rượi vậy đó ha. Thì tầm khoảng chừng tiếng mấy, 2 tiếng sau chị ấy mới về nhà. Nhưng cái lúc mà chị về nhà thì bắt đầu chị giống như một cái người khác vậy đó. Lúc đó ha, là trong suốt một tuần lễ nha các bạn, coi như có khi á chị ấy tỉnh, nói chuyện bình thường, nhưng có khi á chị ấy nói chuyện giống như là một người đàn ông vậy đó, cái giọng ồ ồ ồ nghe rất là ghê. Có lúc á thì chị ấy đòi ăn rất là dữ, có lúc á thì đòi hút thuốc, đòi uống rượu, rồi có lúc á chị ấy nói chuyện giống như là người Khmer vậy đó, nói cái tiếng như Khmer á các bạn. Thì lúc đó những người dân ở trong xóm bên nhà của ông Tuấn á, là người ta chưa có nghĩ tới cái vấn đề tâm linh. Mà người ta nói rằng á, cái con Nga nó bị má nó chửi quá, cho nên bây giờ nó bị khùng rồi, nó bị tâm thần rồi. Trời ơi, tội nghiệp của nhỏ hết sức luôn, má nó cứ chửi nó hoài cái chuyện không chịu lấy chồng Đài Loan. Còn riêng về bà dì hai á, thì bà lại không có nghĩ như vậy. Bà nghĩ rằng á, chị Nga đang giả vờ, đang giả bộ. Giả bộ bị điên bị khùng để mà khỏi nghe lời bà. Tại vì mấy bà môi giới lại hối hoài các bạn. Cho nên á là bà nghĩ rằng bây giờ chị nghe không biết cái cách nào để từ chối. Bây giờ giả điên giả khùng để mà từ chối, để mà không có nghe lời má rồi. Thành ra bà lại càng chửi chị nghe nhiều hơn nữa. Thì tầm khoảng chừng 10 ngày sau cái ngày mà chị nghe bỏ đi, mà chị nghe khóc đó các bạn. Thì lúc đó đó ha, bạn nhớ rằng là tầm khoảng 5 giờ chiều, 4 giờ mấy 5 giờ chiều, bạn nè với lại mấy đứa trong xóm là đang tụ tập bên cái sân nhà của ông Năm. Ông Năm này là thầy Pháp nha các bạn. Mà nhà của ông Năm cách nhà bạn là tầm khoảng chừng mấy trăm mét. Thì bạn nói rằng là hầu như ngày nào cũng vậy, cứ cỡ chiều chiều 3 giờ mấy, 4 giờ là cả nhóm ở trong xóm sẽ tụ tập qua bên cái sân nhà của ông Năm để mà chơi. Tại vì sân nhà của ổng rất là to mà lót bằng gạch tàu á, cho nên sạch sẽ, rộng rãi lắm. Thành ra các bạn này rất là khoái qua đây chơi. Thì ông Năm này á, là thầy Pháp, ổng cũng rất là giỏi nha các bạn, rồi cũng hốt thuốc nam để mà chữa bệnh cứu người nữa. Mà cái ngày hôm đó đó ha, ông Năm á, là đi ruộng chưa có về. Mà trong khi bình thường á, là tầm khoảng chừng 4 giờ chiều, quá lắm là 4 giờ rưỡi ông Năm về rồi. Nhưng mà cái ngày hôm đó ông Năm tới 5 giờ vẫn chưa về. Thì bạn kể rằng cả nhóm đang chơi vui vẻ vậy đó, tự nhiên nhìn ra ngoài sông thì thấy là bà dì hai nè, rồi thấy mấy cái người bà con của dì hai, thấy chị Nga, rồi thấy thằng Tuấn luôn, đang ở trên một cái ghe bắt đầu là qua bên đây. Thì lúc này cả nhóm mới ngừng chơi, bắt đầu hả mới nói là ủa sao hả là nhà Tuấn đi đâu qua đây đông quá vậy, đông quá trời đông luôn, cỡ hả cả chục người vậy đó. Thì lúc mà cặp bến bên đây mọi người mới đi lên thì bạn mới thấy rằng chị Nga đang bị trói. Thì lúc này cả nhóm lại tò mò hơn nữa, cho nên mới chạy ra dòm. Thì bạn nói rằng khi mà bạn dòm á, bạn thấy chị Nga là đang bị chói bằng cái dây mà dăng võng á, các bạn, dây dù á, là đang bị chói nha. Mọi người á lôi chị Nga vô. Mà lúc đó chị Nga la, chị Nga chửi nha, mà chửi thề không thôi. Mà cái giọng chị ấy như đàn ông vậy, bạn không thể nào quên được. Trong khi trước đó bạn biết chị Nga mà, cái giọng chị Nga trong trẻo con gái. Còn bây giờ cái giọng ồm ồm như đàn ông mà chửi thề nha. Má tụi bay, thả tao ra, thả tao ra, thả tao ra. Mẹ tụi bay, thả tao ra, mà chửi vậy đó. Thì ghê lắm. Mà cái con mắt của chị ấy đỏ lên, nó long lên. Cái gương mặt của chị ấy giận dữ, nhìn kinh dị lắm kìa. Thì các bạn này á mới tò mò, bạn mới nhìn, bạn mới sợ. Nhưng mà lúc đó chưa có sợ lắm nha các bạn, kiểu sợ mà tò mò, cho nên đứng nép qua một bên để mà coi coi có vụ gì. Thì khi mà mấy người này á lôi chị Nga vô trong sân nhà của ông Năm á, thì lúc đó con gái của ông Năm đi ra mới hỏi có chuyện gì. Thì bà dì Hai bà mới nói rằng á là con, có thầy Năm ở nhà không? Trời ơi, sao mà cô nghĩ là con của cô á là nó bị vong nhập, nhờ thầy Năm coi giùm coi có phải hay không. Thì lúc đó con gái của ông Năm mới nói rằng là dạ cha của con chưa có về, không biết làm sao mà hôm nay cha con về trễ, chứ bình thường á cha con đi ruộng là bốn mấy cha con về rồi. Nhìn vô đồng hồ thấy 5 giờ 10 rồi, mà hôm đó là ông Năm chưa về nha. Cho nên á là cái người con của ông Năm mới kêu rằng là thôi bây giờ đợi chút xíu đi. Thì trong cái lúc đợi, bạn nói rằng chị nghe thấy ghê lắm kìa, hả, bị cột nha. Rồi mọi người dịnh lại mà chị cứ gào, thả tôi ra, thả tôi ra, thả tôi ra, thả tôi ra, tụi bay thả tôi ra không, mà la hét kinh dị lắm. Thì khi mà chị ấy la đó các bạn, hàng xóm cái khu vực đó đó người ta mới nghe, người ta cũng chạy qua, người ta bu rất là đông để mà người ta coi. Thì sau khoảng chừng 15 phút ông Năm về tới. Khi mà ổng về tới thì ổng đi thẳng vô nhà, ổng nhìn chị Nga vậy nè, là ổng biết rồi. Ông biết rồi, cái người con gái của ông Năm mới nói rằng là cha, cái người này là hình như bị vong nhập này, cha coi thử. Thì lúc đó ông Năm nhìn, cái ông Năm gật đầu, ông Năm nói rằng là đợi tôi chút xíu đi. Tôi mới đi ruộng về, tôi mệt quá, đợi tôi chút xíu tôi vô, tôi bới cơm tôi ăn. Tại vì dông vô nhà, vô trong người nhỏ này cũng lâu rồi, cho nên nó là trước cũng chục dông, sau cũng chục dông, thì thôi đợi tôi chút xíu để tôi ăn cơm tôi lấy sức cái đã. Thì lúc đó ổng đi thẳng vô nhà sau. Ổng vô cái ổng bới cơm ăn, ổng cũng ăn rất là lẹ chứ không có lâu nha các bạn. Thì sau khi ăn cơm xong, ổng mới đi tắm. Thì lúc đó người con gái của ông Năm mới nói, trời ơi cha ơi, người ta đợi từ nãy giờ lâu lắm rồi, sao mà cha không hả ra giúp cho người ta đi, mà cha ăn cơm rồi giờ cha còn vô tắm nữa, biết bao lâu rồi. Thì ông Năm cưỡng nói, trời ơi, nó vô thì nó cũng đã vô trong xác con nhỏ bữa giờ lâu rồi đó, thì để tao tắm cái đã. Xong cái ổng vô ổng tắm. Ổng tắm xong cái ổng đi ra, thì tóc của ông Năm rất là dài các bạn. Thì cái lúc mà ổng đi ra, ổng vừa bới tóc, ổng bới một cục củ tỏi ở sau đầu vậy nè. Thì ổng vừa bới tóc, ổng vừa đi lên, ổng nói rằng đó là cởi chói cho con nhỏ đi. Ổng nói vậy đó. Thì lúc đó đó ha, mọi người mới xúm lại cởi chói cho cái chị Nga này. Thì khi mà cởi chói ra, trời đất ơi, lúc đó bạn đang đứng coi mà, mọi người đang đứng coi, hàng xóm láng giềng rất là đông nha các bạn. Thì bạn nói rằng ha, khi mà vừa cởi chói một cái nha, là chị Nga này bà đứng phóc dậy. Xong rồi bà mới xông ra, bà chạy ra. Bà chạy ra khỏi nhà, rồi chạy ra ngoài sân. Mà bà vừa chạy nha, mà bạn nói rằng bà vừa nói rất là lạ vậy nè. Cát, đất, xi măng, bột ngọt. Cứ nói vậy đó. Cát, đất, xi măng, bột ngọt. Cát, đất, xi măng, bột ngọt. Cát, đất, xi măng, bột ngọt. Cát, đất, xi măng, bột ngọt. Mà vừa chạy vừa la. Chạy rất nhanh. Thì lúc này á, ông Năm mới kêu rằng bắt nó lại, bắt nó lại, bắt nó lại. Thì lúc đó ha, những người hàng xóm, mấy người đàn ông với lại mấy cái người bà con của chị Nga đi theo á các bạn, rượt theo. Mà bạn nói rằng nha, chị chạy rất là nhanh, mọi người mới rượt theo, mà bả vừa chạy mà bả vừa cát, đất, xi măng, bột ngọt, mà cứ liên tục vậy đó ha. Thì các bạn tưởng tượng, thí dụ như bên đây là nhà ông Năm, phía trước nhà ông Năm á là có nguyên một cái khoảng sân rất là lớn. Ở ngoài á là có một cái con đường lộ hồi xưa, nhưng mà chưa có được á, là tráng nhựa như bây giờ nha các bạn. Băng qua nữa là sẽ có nguyên một cái giống như là sậy nó tự mọc á, mà cái cây sậy này bạn nói nó rất là cao, nó cao lắm, thì khi mà mình băng qua cái bãi sậy này á, là sẽ ra ngoài sông. Thì lúc đó đó ha, bạn nói rõ ràng nha, chứng kiến luôn, bạn rất là sợ, ai cũng sợ cả, là khi mà bà chạy qua tới đó đó, bà mới phóng. Các bạn tưởng tượng bà phóng nha, rất là cao. Trong khi cái cây sậy đó nó cao nhộng vậy nè, nó cao mà hơn đầu của con nít nữa. Thì không biết cái cây sậy nó cao lắm là bao nhiêu, thì quên, thì lên trên Google thì coi thông tin rồi. Nhưng mà bạn nói cái cây sậy nó cao dữ lắm. Hồi xưa là nhóm con nít của tụi bạn đó là hay hái để mà giống như làm ngựa vậy đó ha. Thì nó cao vậy nè, mà bà nhảy nha, bà nhảy ở trên đỉnh của cây sậy á, bà cứ phóng dèo, y như con thỏ đó các bạn, mà bà phóng rất là cao. Mà vừa phóng vừa la, cát, đất, xi măng, bột ngọt, cát, đất, xi măng, bột ngọt. Thì lúc đó đó ha, chạy ra tới ngay chỗ mé sông rồi, thì bà không có nhảy xuống sông, chị Nga không có nhảy xuống sông, lúc này bà khựng lại. Lúc này á, là mấy cái người trong xóm, rồi mấy người bà con mới chạy tới, bắt đầu mới lôi lại ha, rồi cột lại xong lôi vô trong nhà của ông Năm. Thì lúc đó ông Năm cũng sợ chạy nữa, cho nên ông mới kêu rằng đó là thôi bây giờ á là mọi người đi ra ngoài đi, để hả má nó lại đây thôi, là dì Hai lại thôi, mọi người là toàn bộ đi ra ngoài hết, rồi con của ông Năm cũng không được ở đó nha, đi ra ngoài sau nha các bạn. Lúc này trên cái phòng chính nhà của ông Năm chỉ có ông Năm nè, dì Hai với lại chị Nga thôi. Thì khi mà mọi người ra ngoài là đóng cửa lại, mà bạn nói rằng là do nhà của ông Năm hồi xưa là được làm bằng mấy cái miếng ván gỗ các bạn, thì nó có mấy cái khe vậy nè, nó có mấy cái khe nhỏ nhỏ nhỏ vậy nè, cho nên đó là khi mà bị đuổi ra thì mọi người đâu ai về đâu, mà mọi người xúm lại để mà nhìn vô trong mấy cái khe nhỏ nhỏ đó để mà coi cái diễn biến câu chuyện ra làm sao. Thì lúc này bạn cũng nán lại để mà coi, tò mò mà đâu có chịu chạy về các bạn. Thì bạn kể rằng khi mà bạn xem á, thì bạn thấy rằng á là ông Năm kêu á là dì Hai để cho nó ngồi xuống. Lúc đó ha, chị Nga ngồi bị chói nha các bạn, mà la thả nó ra, thả ra, thả ra, thả ra không, thả ra mà cứ la hoài. Rồi xong cái nói cát đất đường bột ngọt, cát đất đường bột ngọt, cứ nói vậy đó các bạn. Thì lúc này ông Năm á, ông mới đứng dậy, ông lại bàn thờ nhà của ông á, ông thắp ba cây nhang, xong rồi ông đứng ông lầm rầm khấn vái gì đó. Sau đó ông mới không có cắm nhang nha, mà ông đem ba cây nhang á, ông đến ngay chỗ cái chị, chỗ chị Nga đang ngồi nè, thì ông vẽ lên đầu chị Nga đó. Ông vẽ xong rồi cái ông mới quay lại, ông mới cắm ba cây nhang đó lên bát hương, rồi ông mới quay lại, ông mới ngồi xuống trước mặt của chị Nga mới nói chuyện. Mà các bạn biết lúc đó nói thì không có ai nghe mà hiểu được hết, là tại vì lúc này ông Năm ổng nói với lại chị Nga nói á, là cái tiếng giống như là cái tiếng Khmer, tiếng của người âm á các bạn. Hai người nói qua nói lại mà mọi người nghe ở ngoài không hiểu ất giáp gì hết, bà Hai cũng không hiểu luôn, dì Hai cũng không hiểu luôn. Thì lúc đó ha, sau khi mà nói xong thì ông Năm ổng quay lại, ổng mới nói với lại dì Hai rằng á là nhỏ này á nó bị rất là nhiều dông vô, dông bộ đội không à, mấy ông này toàn là dân bộ đội không à, mà nó bị vô là 10 ngày rồi, do là nó đi lại chỗ của người ta hả, cho nên nó hả là nó đi mà cái giờ đó đó. Ông mới nói một chút nữa, ông mới kể thêm, bây giờ ông nói cái khúc ngắn gọn thôi nha, cái giờ đó đó người ta ra đông lắm, mà nó đi cái giờ đó ha, nó vừa đi nó vừa khóc, mà nó để cái đầu của nó rũ rượi mà nó khóc lóc gì đó. Thì mấy cái người này á mới thấy nó xinh, thì đầu tiên á là có một ông bộ đội nhảy vô trước, thấy xinh xắn dễ thương quá cho nên nó lỏng nhảy vô trước. Xong sau đó ha là những cái người khác á, mấy ông bộ đội khác á là bắt đầu cứ ông này xuất ra là ông khác nhập vô, ông này xuất ra thì ông khác nhập vô, cho nên mới có cái chuyện là khi mà có khi á là chị Nga bình thường, có khi á thì chị Nga nói giọng đàn ông, có khi á là đòi ăn đòi uống rượu đòi hút thuốc, rồi có người nói giọng Khmer nữa các bạn. Thì đó, xong sau đó ha, cái ông Năm này, ông thầy Năm này, ông lại tiếp tục, ông quay lại và ông nói chuyện với chị Nga tiếp, cứ nói qua nói lại bằng cái giọng, bằng cái tiếng của người âm á các bạn, cứ nói một hồi sao cái Lúc đó đó ông mới quay là ông nói với lại dì hai rằng là giờ tôi nói á mà mấy cháu ông nghe, bây giờ tôi phải dùng cái biện pháp mạnh thôi, cho nên đó là bây giờ cô dỡ cái áo nó lên đi, tại vì là tôi không có tiện. Bây giờ cô dỡ cái áo nó lên ở phía sau lưng á, cô dỡ xong cô mở cái dây áo ngực của nó ra, thì lúc đó đó bà dì hai bà mới quay qua phía sau lưng con của mình, dỡ dỡ mấy cọng dây lên, xong cái bà mới kéo cái áo lên các bạn, rồi mới tháo cái cọng dây áo ngực ra. Thì lúc đó ông Năm á, ổng mới đi vòng ra phía sau, ổng mới ngồi xuống nha, ổng làm giống như nội công á các bạn, xéo xuống một cái mà bạn nói rằng nha, đứng ở ngoài mà mình nghe rõ ràng một cái ịch một cái, chưởng một cái vô lưng. Và khi mà chưởng nha, bạn thấy tất cả mọi người đều thấy nha, là khi mà vừa bị chưởng vô lưng một cái thì ở trên đỉnh đầu của chị Nga tự nhiên á là nó có một cái luồng khói giống như khói nhang á các bạn, mà nó xoắn lại hai cái luồng khói, mà nó xoắn vô nhau giống như hai con rắn vậy đó. Thì hả là nó xoắn lại từ ở trên đỉnh đầu của chị Nga vậy nè, nó bay lên, nó xoắn lại bay lên rồi bay mất tiêu luôn. Thì lúc đó chị Nga hả giống như là ngã ra vậy nè, nhưng mà chưa xỉu. Xong rồi á, ông Năm, ông thầy Năm này mới kêu bà dì hai á là kéo áo nó xuống. Thì lúc đó là mới kéo xuống nha. Khi mà kéo xuống xong rồi, cái bắt đầu á là cái chị Nga này ngã ra, rồi không biết ớt giáp gì luôn. Thì sau đó ông Năm á, ông mới kêu bây giờ mở cửa cho mọi người vô. Lúc này á là mọi người đi vô, mấy người bà con của chị Nga đi vô nè, rồi bạn cũng vô ké. Rồi Tuấn nó khóc quá trời luôn, nó cũng vô, nó ngồi ngay chỗ cái góc á. Xong rồi á là ông thầy Năm mới kêu con của mình á là bây giờ làm cho cái ly trà đường á các bạn, rồi đem lên để mà đút cho chị Nga này uống. Lúc này chị Nga dần dần hồi tỉnh, nhưng mà chị ấy rất là yếu. Thì sau đó là mọi người mới đút trà đường cho chị này uống ha. Rồi bắt đầu á là ổng mới ngổn nói. Mà trong khi nha, bình thường á là ông Năm này không có biết bà dì hai, tại vì bà ấy ở bên kia xong, ổng ở bên đây mà ổng đâu có quan tâm sự đời, ai mà có chuyện gì qua nhờ ổng giúp thôi. Còn ngoài ra ổng làm cái công việc của ổng là ổng làm ruộng. Rồi khi nào mà ai mà bệnh á thì ổng bắt mạch, ổng hốt thuốc nam cho người ta. Rồi ai bị vong theo quỷ nhập gì đó thì đem qua nhờ ổng giúp giùm. Rồi ổng đâu có quan tâm gì tới cái sự đời, cho nên ổng hoàn toàn không biết dì hai, và hoàn toàn không có biết cái chuyện là dì hai ép con mình đi lấy chồng hả Đài Loan đâu, không biết nha các bạn. Thì lúc này ổng vừa uống trà mà ổng vừa nói, ổng quay qua ổng nói dì hai rằng đó là cô á là con bé dữ lắm, trời ơi, cô ép nó làm gì. Trong khi ổng đâu biết đâu mà ổng nói vậy nè, trời ơi cô ơi, cô ép nó làm gì, mỗi người đều có số phận. Thì thôi bây giờ con của cô á là nó chịu ai, nó ưng ai, nó thương ai á thì cho nó lấy cái người đó, chứ ép nó làm gì. Bây giờ cái số của mình nghèo là mình nghèo, cái số mình giàu là mình giàu, số mình đi nước ngoài là mình đi nước ngoài, tự động tới là mình phải đi nước ngoài, đều do số, đều do phước đức của mình cả. Tự nhiên cô ép nó làm gì, cô chửi nó từ ngày này qua ngày kia. Thì lúc này á bà dì hai nói, ủa sao thầy biết? Thì lúc đó ông Năm cũng nói rằng là do mới nãy mấy cái vong nó nói với tôi. Mấy cái vong đó là mấy ông bộ đội hồi xưa á, rồi ngay cái chỗ đó ha là bị giống như là bị bỏ bom á các bạn, cho nên á là mấy cái ông này chết là vào cái giờ tầm khoảng 6 giờ mấy, 7 giờ tối mấy ông chết hết luôn. Thì cái lúc mà cái con nhỏ đi ngang á là mấy ông đang diễn lại giống như là ông nói rằng như một cái tuần hoàn mỗi ngày, tại vì mấy ông này không có siêu thoát được, mấy ông ở đó đó, thì mỗi ngày vào cái giờ đó là mấy ông sẽ xuất hiện để mà mấy ông diễn lại cái cảnh hồi đó mấy ông bị chết làm sao. Thì vô tình con nhỏ nó đi ngang, rồi nó khóc, nó lóc, nó để đầu tóc bù xù. Rồi mấy ông này á mới thấy vậy mới theo nó, mới nhập vô nó. Thì khi mà nhập vô nó mấy ông mới biết, mấy ông nói tôi mới nãy mà, mấy ông nói rằng cô á là cô ép con gái cô lấy chồng giàu, lấy chồng Đài Loan này nọ, rồi á hả là chửi nó quá trời luôn, rồi còn nói nó giả bộ nó khùng nữa, trong khi á hả là do người ta nhập vô nó thiệt. Thôi cô ơi, tôi khuyên cô á là đừng có ép con mình thương đâu thì mình gả đó. Rồi thí dụ như cái cuộc sống của nó xưa sướng thì nó nhờ, mà khổ thì nó chịu, phước đức nhiều thì không khổ đâu cô. Còn nếu mà không có số đi nước ngoài á, có làm cỡ nào cũng không thể nào đi nước ngoài được hết. Mỗi người đều có một cái số phận cả. Thì thôi bây giờ á, là tôi không có thu, tại vì mới nãy tôi chưởng nó ra. Tại vì tôi nói nó không chịu nghe. Nói hả là mấy anh chả không chịu nghe, mấy anh chả không chịu đi. Cho nên bắt buộc tôi phải chưởng. Thành ra mới kêu cô dở áo mà. Tôi đuổi mọi người ra giữ cô ở lại là tại vì tôi cũng đã lớn tuổi rồi. Tôi không muốn là để một mình tôi với lại một mình con nhỏ ở lại. Để mất công sau này người ta dị nghị. Cho nên đó là giữ cô ở lại để mà cô dở áo, mở ngực rồi đó các bạn. Thì hả là tôi nói mấy ổng nghe. Cho nên đó là tôi phải chửi mấy ổng ra. Thì khi mà mấy ổng ra mấy ổng đã chạy rồi, chạy về bên kia rồi. Cho nên là tôi không có thu mấy ổng được. Thì thôi bây giờ á, cô nghe lời tôi đi. Cô đưa nhỏ về, tịnh dưỡng cho nó, bồi bổ cho nó. Tại vì bữa giờ 10 ngày, nó xém nữa bị mấy ông này bắt đi rồi. Tội nghiệp nó lắm cô. Cô về bển, cô dặn những cái người dân ở bên đó đó là hạn chế đi vô cái khúc đó, cái khúc mà cái con bé này đi nè. Là hạn chế đi vô cái khúc đó vào cái giờ là 6 giờ mấy, 7 giờ tối. Tại vì giờ đó là mấy ổng xuất hiện để mà mấy ổng diễn lại cái cảnh mấy ổng chết. Là đừng có đi ngang đó trời vào cái giờ đó. Rồi cô về trước đi, rồi cô mua đồ, là dặn mua mấy cái đồ mà cúng đó các bạn. Món này món kia, trái cây này trái này nọ đó ha. Thì cô mua, cô để sẵn đi. Rồi á là một hai ngày gì nữa là tôi sẽ qua anh bển. Rồi tôi cúng để mà tôi kêu mấy ổng là đi theo tôi. Tôi sẽ gửi vong của mấy ổng lên núi Cánh, để mấy ổng là được lên đó tu hành, rồi siêu thoát, rồi đầu thai. Chứ ở bển cũng tội nghiệp mấy ổng dữ lắm. Thì khi mà nghe nói vậy trời ơi, coi như là bà hai bà khóc quá trời, bà dì hai bà khóc quá trời luôn các bạn. Xong sau đó đó là mọi người mới giải tán. Rồi mới đưa chị Nga về bên nhà của chị ấy nha các bạn. Thì từ đó về sau chị Nga cũng không bị gì nữa. Không bị gì nữa. Thì cái chuyện đó đó ha, bạn mới về, tại vì xa cũng mấy trăm mét, cho nên mẹ của bạn không hay. Thì cái lúc mà bạn về á, mẹ của bạn á chửi bạn quá trời luôn. Tại vì bạn kể cho mẹ nghe, mẹ mới chửi. Tại vì ông Năm ổng có nói rằng á, là khi mà dông nó xuất ra thì hả bắt công nó nhảy qua người này người kia. Thì mẹ mới nói trời ơi tại sao mà đứng đó mày nhiều chuyện quá, làm cái gì mà mày không về, mày nhiều chuyện vậy mày đứng đó rồi lỡ hả mấy ông đó xuất ra rồi nhập vô mày theo mày rồi sao, chửi quá trời chửi luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã chứng kiến vào cái năm mà bạn cỡ 10-11 tuổi, mà tới tận bây giờ bạn cũng không thể nào mà quên được. Và đó là cái lần đầu tiên mà bạn chứng kiến cái người mà bị vong nhập. Tại vì hồi xưa còn nhỏ, bạn chưa bao giờ chứng kiến. Mà lần đó bạn thấy, cái bạn sợ luôn các bạn. Tới bây giờ lớn rồi thì bạn cũng thấy nhiều vụ. Cho nên đó là cũng đã quen rồi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Ở mấy tập sau thì sẽ kể tiếp theo những câu chuyện của bạn đã gửi các bạn ha. Nghe chuyện này hay, nghe chuyện này ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này á thì quê của bạn á là ở Hậu Giang. Chuyện này á là do chính bản thân của bạn đã trải qua cách đây cũng đã mấy năm về trước. Thì bạn kể rằng nhà của bạn á là ở nông thôn. Cho nên vào buổi tối á thì người ta đi ngủ thường rất là sớm, tầm khoảng chừng 8 giờ 9 giờ á là người ta đã tắt đèn đi ngủ hết rồi. Bạn kể rằng á, cái ngày hôm đó bạn cũng đã vô ngủ rồi các bạn. Nhưng mà tới tầm khoảng chừng 10 giờ á, đang ngủ ngon, đang ngủ say, cái bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà bạn giật mình thức dậy là bạn mới thấy mắt tiểu quá, cho nên bạn mới đi tiểu. Nhưng mà do ở quê, bạn cũng quen rồi, thành ra khi mà mắt tiểu đi á, thì bạn chỉ cần đi ra, một là ra cửa sau, đi ra ngoài sân sau tiểu, chứ không cần vô toilet, không cần vô nhà tắm gì cả. Hai á là bạn sẽ ra ở phía trước cửa trước, rồi mở cửa ra, cứ đi ra ngoài sân trước để mà tiểu. Thì cái ngày hôm đó bạn ra ngoài sân trước, bạn kể rằng á do là buồn ngủ quá mà mắt, cho nên bạn không có mở đèn. Bạn mới đi ra ngoài cái chỗ cửa chính, bạn mở cái cửa chính ra. Thì khi mà bạn bước ra ngoài á thì tự nhiên nha, có một cái luồng gió nó rất là lạnh, nó thổi thốc vô mặt bạn một cái vậy nè. Nó thổi thốc một cái luôn. Thì lúc đó bạn mới giật mình, bạn mới ớn, nói trời ơi, sao mà gió lạnh dữ vậy trời. Lúc đó bạn tỉnh. Thì khi mà bạn tỉnh, bạn mới chú ý rằng đó là, thí dụ như nếu mà bình thường á, khi mà trời tối, tại vì không có ai mở đèn, không có ai mở điện, mà đèn đường cũng có luôn, nó tới thui tới hù à. Nhưng mà một hồi sau thì mình cũng quen, mình sẽ thấy. Còn bây giờ nha, bạn đứng bạn nhìn mà sao ở ngoài nó tối đen như mực, bạn không thấy gì cả. Thì ở sân nhà của bạn có một cây me này rất là to, tới giờ vẫn còn. Bạn kể rằng á là lúc đó không hiểu sao nha, tất cả mọi thứ xung quanh bạn đều không thấy. Tối thui, tối đen như mực vậy đó. Nhưng mà bạn lại thấy rất là rõ cây me này, giống như là mọi ánh sáng nó đều dồn vô ngay cái chỗ cây me này. Cho nên bạn nhìn thấy rất là rõ. Thì khi mà bạn nhìn ngay chỗ cây me, bạn mới thấy có một người đứng ở dưới gốc me. Mà cái người này á, bạn thấy rõ ràng á, mặc nguyên một cái bộ đồ trắng từ trên xuống dưới. Bạn biết là nữ luôn, tại tóc người này dài qua vai. Thì khi đó bạn nhìn thấy người này, cái người đó đứng nhìn bạn mà không nói gì cả, đứng nhìn bạn chằm chằm luôn. Thì bạn mới nghĩ rằng đó là, ủa, lúc đó bạn không sợ. Bạn mới nghĩ rằng, ủa, ai vậy? Ai mà sao tự nhiên vô sân nhà của mình, rồi giờ này không ngủ mà lại đứng đó, đứng mà giờ mình chằm chằm vậy. Thì bạn thắc mắc, bạn không biết là ai. Cho nên bạn mới tính rằng tiến ra để mà coi cái người đó là ai. Thì khi mà bạn tiến ra 2-3 bước, người này cũng không nói gì cả mà chỉ nhìn bạn chằm chằm thôi ha. Thì khi mà bạn tiến 2-3 bước á, tự nhiên bạn thấy ớn lạnh các bạn. Cái không khí lúc đó nó lạnh kỳ cục lắm. Cho nên bạn sợ. Bạn sợ cái bạn mới không có đi lại nữa, mà bạn lại chạy vô nhà, bạn đóng cái cửa chính lại. Thì khi bạn đóng cái cửa lại, nó có cái khe, bạn mới thắc mắc là sao ai vậy ta. Cho nên bạn mới nhìn vô trong cái khe đó. Thì lúc mà bạn nhìn vô trong cái khe đó đó, thì bạn thấy rằng cái người đó vẫn đứng ở ngay chỗ cái gốc me, vẫn đứng đó. Xong rồi cái người này mới từ từ tiến lại khoảng chừng mấy bước chân, tại vì cây me với lại cái cửa nhà của bạn cách nhau tầm khoảng chừng 10 mét thôi. Thì bạn thấy rằng á là cái người này bắt đầu tiến lại dần tới tầm khoảng 5 mét là sẽ tới cái cửa nhà bạn. Thì người này bắt đầu tan ra từ từ biến mất tiêu luôn. Trời ơi, lúc đó bạn rụng rời tay chân, bạn mới nãy thì mắt tiểu, bây giờ nín luôn các bạn, không còn mắt nữa. Cái sợ quá mới chạy vô trong buồng á, nằm một hồi run, nằm một hồi sau cái ngủ luôn tới sáng. Và cái chuyện này bạn không có kể cho ai nghe, tại vì bạn là con trai cho nên bạn cũng ít chia sẻ chuyện của mình cho mọi người trong nhà biết lắm. Thì bắt đầu mấy ngày sau, bạn sợ rằng là khi mà mình ngủ mình mắc tiểu giữa đêm á, cho nên nó là trước khi đi ngủ là bạn đi tiểu trước để mà không có bị mắc lúc nửa đêm. Thì tầm khoảng chừng mấy ngày sau, đêm đó bạn nằm mơ, trong cái giấc mơ bạn thấy cái khung cảnh y chang như là hôm bữa hổm vậy đó. Là trong mơ bạn thấy rằng mình đang ngủ, cái mình giật mình dậy, mình mắc tiểu. Cái bạn đi ra ngoài cửa, mở cửa ra, bước ra ngoài sân. Xong rồi cái tự nhiên gió nó thốc vô mặt, rồi cái khung cảnh xung quanh cũng tối đen như mực, y chang như là cái bữa trước luôn. Thì lúc đó ở dưới cây me cũng có người đang đứng đó. Xong rồi bạn muốn chạy vô nhà, mà trong mơ bạn lại thấy rằng mình không có chạy được, đứng chết chân ngay đó thôi. Thì từ từ cái người đó đó mới tiến dần dần về phía của bạn. Và khi mà người này đứng trước mặt bạn rồi, bạn thấy rất là rõ cái người này nhìn có vẻ lớn tuổi hơn bạn, tầm khoảng chừng 20-20 mấy tuổi rồi các bạn. Mà cái người này nha, tóc dài, cái gương mặt buồn, cái đôi mắt rất là buồn. Và người này bắt đầu mở miệng ra nói chuyện với bạn, mà bạn nói rằng lúc đó muốn chạy vô nhà dữ lắm, nhưng mà lại không chạy được nha. Thì lúc này cái người này nói, nhưng mà bạn đã quên những cái câu từ người đó nói, mà bạn chỉ nhớ được rằng là cái đại ý người này nói rằng là người này là người yêu của bạn hồi kiếp trước và đã theo bạn tới bây giờ luôn, vì cái lời hứa gì đó mà cái người này theo bạn tới bây giờ. Thì lúc đó ha, tự nhiên nó chuyển cảnh. Thì khi mà nó chuyển cảnh thì bạn thấy rằng đang là buổi sáng, trong mơ luôn nha các bạn, chứ không phải thiệt nha. Thì bạn thấy rằng là đang là buổi sáng mà bạn đang đứng ngay chỗ cái cửa. Bạn mới nhìn ra, tự nhiên bạn thấy có một cái chiếc xe buýt. Nó đi ở phía trước đường á, xong cái tới ngay chỗ nhà của bạn, xe buýt này nó ngừng lại. Thì có hai người bước xuống, mà hai người này á, mặc đồ giống như thầy Pháp, thầy bùa rồi vậy đó các bạn, mặc đồ giống hồi xưa á. Thì hai cái người này á, bước xuống từ cái chiếc xe buýt đó, bắt đầu mới nhìn bạn, mới mở cái cửa cổng của nhà bạn á, bước vô trong sân nhà bạn luôn, đứng nhìn bạn dòm dòm. Bạn đứng trong nhà nhìn ra, thì hai người này dòm dòm dòm bạn xong, không nói gì với bạn hết, đi lại đằng chỗ cây me á các bạn, bắt đầu chắp tay vậy nè, xong cái lầm rầm đọc đọc đọc cái gì đó, rồi cái thu cái tay lại vậy, giống như là gom một người vậy đó ha. Xong rồi hai người này mở cửa cổng đi ra, rồi sau đó bạn giật mình thức dậy, thì từ sau đó là bạn không có bị gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà do chính bản thân của bạn đã trải qua, mà bạn nói rằng không hiểu sao bạn lại trải qua cái câu chuyện như vậy nữa. Thí dụ như bạn nào biết thì các bạn bình luận ở dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì thôi, hôm nay Thi kể tới đây thôi. Thi đã kể xong tập 1377 rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1378. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.